Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598. Quân Doanh Thần Thoại. 21, 2 càng. Các ngươi một cái dựa vào Vân Giáo Quan. Chỉ lấy 35, 40 cái bài tử mọi người có thể đi vào đến. Tễ đi rồi một cái 41 mai bài tử nhân. Dựa vào cái gì có thể cùng những người khác giống nhau đã bị huấn luyện? Quản lý huấn luyện viên nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt cực vì châm chọc. Hứa Nặc nhìn chung quanh này hắn bốn đội ngũ nhìn bọn họ châm chọc thần sắc. Sắc mặt khó coi, Diệp Thiều Hoa không hề động giận, chính là cảm thấy buồn cười. Ngươi tên gì? Nàng xem hướng quản lý huấn luyện viên. Diệp Thiều Hoa không biết thế giới này phát triển tới trình độ nào. Nhưng là nàng thực tin tưởng cùng nguyên thế giới tuyệt đối kém không lớn. Này huấn luyện doanh vốn vì Hoa Quốc nhân huấn luyện, không nói nàng lấy không phải 35 cái bài tử. Cho dù thật sự như thế, thì tính sao? Burley, quản lý huấn luyện viên khẽ cười một tiếng. Ngươi là muốn đi cử báo ta? Ngươi tin hay không? Cho dù là cử báo danh tổng huấn luyện viên trên đầu, cũng không động đậy ta một chút ít. Ngươi là M quốc nhân. Diệp Thiều Hoa hí mắt, Burley lộ ra tươi cười. Các ngươi biết là tốt rồi, hy vọng ta sớm hoàn quan. Đi ra thời điểm, ngươi còn có thể nói như vậy, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút. Trực tiếp gật đầu, sau đó sườn mâu, nhìn đã muốn ngây người Hứa Nặc nói. Thất thần để làm chi? Tiến vào, Hứa Nặc đi theo Diệp Thiều Hoa đám người vào quan tạp. Các ngươi ba cái trước đứng ở chỗ này, ta cùng Diệp Thiều Hoa đi vào sấm là được trở ra. Hắn lập mã liền ngăn lại Trình Tuyết ba người. Không cần, Vương Tiến Phong lập mã ngăn cản hắn. Giao cho đội trưởng bọn họ là được, nhưng là, Hứa Nặc còn muốn nói gì? Khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa không cần tốn nhiều sức đã vượt qua tiền ba thước. Sửng sốt một chút, đây là trọng lực cơ quan. Diệp Thiều Hoa chỉ vào bên người một cái màu đen cái nút nói. Trên thực tế cũng không phải chân chính sách đạn kỹ thuật. Các ngươi trước cảm thụ một chút trọng lực hạ quan tạp. Sau đó theo ta nói hai người lý giải Diệp. Diệp Thiều Hoa, đó là, Hứa Nặc còn không có theo Diệp Thiều Hoa dễ dàng liền phá giải cửa thứ nhất khiếp sợ trung thanh. Tỉnh, liền nhìn đến nàng đang ở thấp giọng giáo Trần Tuyết còn có Lục Cảnh cái gì vậy? Nếu không phải phía trước ở bên ngoài, nhìn đến liền ngay cả tối cường ái lệ ti một đội cũng chỉ là ba cấp hoàn thành độ. Hắn nhất định hội cảm thấy này một cửa đơn giản đến cực điểm mà ni nửa giờ sau. Diệp Thiều Hoa này một đội còn không có đi ra, bên ngoài ái lệ ti cùng Lucien bọn người ở thấp giọng trao đổi. Hai cái 30 đến 40 trong lúc đó bài tử đạt được già. Đều dám tới nơi này. Đến tột cùng là cái gì cho bọn họ tin tưởng. Lucien vốn đối Diệp Thiều Hoa đám người không có như vậy cường địch ý. Bất quá bởi vì ái lệ thi nói bởi vì bọn họ tồn tại làm cho một cái được đến 41 mai bài tử đạt được. Già đều đi rồi, cho nên bọn họ đối Diệp Thiều Hoa những người này mới có thể là loại thái độ này. Huấn luyện viên Burley trên mặt lại kiêu căng, bất quá ánh mắt đang nhìn đến ngoài cửa lớn vào một đám người khi. Không khỏi sửng sốt một chút, tổng huấn luyện viên, các ngươi như thế nào đến đây? Tổng huấn luyện viên thản nhiên nhìn hắn một cái, không có mở miệng, ái lệ ti luôn luôn cao ngạo quán, nhìn đến tổng huấn luyện viên cũng không có chút nhát gan. Tổng huấn luyện viên. Ta muốn biết vì cái gì một cái 35 mai bài tử nhân cũng có thể theo chúng ta cùng nhau huấn luyện. Nhưng mà hắn này một câu nói xong, tổng huấn luyện viên cũng không để ý đến nàng, bởi vì vừa vặn phía sau, Diệp Thiều Hoa này một đội 5 người đã muốn sớm quan đi ra. Hắn vội vàng cười tủm tỉm nghênh đi qua, Diệp Tiểu Thư, các ngươi đi ra, ân, ngươi là tổng huấn luyện viên. Diệp Thiều Hoa biểu tình thập phần lạnh lùng, nhìn xem tổng huấn luyện viên cảm thấy nhất quý, là ta, Diệp Tiểu Thư, người yên tâm, chuyện này ta đã muốn cho ngươi xử lý tốt. Tổng huấn luyện viên nhìn quan tạp bên cạnh kia một hàng con số. Thủ đều ở phát run, các ngươi đi vào huấn luyện đi, tổng huấn luyện viên tiến đoàn người đưa vào A nơi sân huấn luyện. Mới lạnh lùng nhìn về phía huấn luyện viên Burley, từ hôm nay trở đi, ngươi bị đuổi ra quốc tế huấn luyện doanh căn cứ, vì cái gì? Burley còn không nói gì, Ái Lệ Ti liền nhịn không được. Tổng huấn luyện viên, ngươi vì cái gì muốn cho kia năm nhân cùng nhau đi vào? Bọn họ thực lực không đủ còn có thể tiến huấn luyện doanh cho dù. Hiện tại liền bọn họ như vậy thực lực nhân, ngươi cảm thấy bọn họ xứng tiến A nơi sân huấn luyện sao? Rõ ràng chúng ta mới là thứ nhất. Vì cái gì? Tổng huấn luyện viên nghe được Ái Lệ Ti mà nói, thản nhiên đem chính mình chắn đến địa phương nghiêng đi đến. Các ngươi nhìn xem người ta sấm quan số liệu nói nữa, Ái Lệ Ti còn có An Địch những người này vẫn đều cảm thấy Diệp Thiều Hoa bọn họ chỉ có 35 cái bài tử. Sẽ không lợi hại đi nơi nào, càng đừng nói bọn họ còn dẫn theo 3 cái tha du bình. Sợ là nhất cấp hoàn thành đậu cũng hoàn thành không được. Cho nên ở Diệp Thiều Hoa bọn họ đi ra thời điểm, bọn họ thậm chí ngay cả quan tạp hoàn thành đậu cũng không có xe monster. Lúc này Ái Lệ Ti rốt cục thấy được quan tạp hoàn thành độ, thập cấp hoàn thành độ. Đây là Lucian kinh hô thanh âm, tổng huấn luyện viên cười lạnh một tiếng. Thập cấp hoàn thành độ, nàng một người ôm đồm toàn bộ A nơi sân huấn luyện. Các ngươi hôm nay một ngày đều không thể vào đi. Vừa lòng, Ái Lệ Ti đương nhiên cũng thấy được. Nàng kinh ngạc đồng thời, cũng phi thường không thể tin được, tổng huấn luyện viên, bọn họ nhất định đối quan tạp làm cái gì tay chân. Ngươi có biết bọn họ bên trong có nhân chỉ có 35 mai bài tử, đánh chết Ái Lệ Ti. Cũng không thể tin được, như vậy nhược tiểu hoa quốc nhân có thể có thập cấp hoàn thành độ. 35 mai bài tử, nàng như vậy nói với các ngươi, cho nên các ngươi liền khinh thường bọn họ. Các ngươi có phải hay không ở chính mình đội ngũ lý rất bành trướng, cho nên cảm thấy 35 cái bài tử liền so với các ngươi nhược. Đúng vậy, người ta là chỉ có 35 cái bài tử, khả các ngươi có biết hay không, người ta kia 35 cái bài tử tất cả đều là kim bài. Ngoặc kép, hết chương.